Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1217, chương 1217, thu hoạch. Lục Ly hoàn toàn chính xác để Lý Cường phi thường nhức đầu. Hắn một mực tại tòa thành bên trong bế quan, không còn có bước ra tòa thành một bước, chỉ là tại một tháng đầy về sau đi ra ngoài một chuyến nộp lên Thanh Dương Kim. Nộp lên Thanh Dương Kim về sau, Lục Ly lại trở về tòa thành, nửa bước không bước ra tới. Lý Cường tại Thương Viêm Cốc bên trong có thể trong bóng tối mời được rất nhiều thần linh khổ dịch. Nhưng Lục Ly không xuống quạng mỏ, hắn luôn không khả năng tìm người trực tiếp giết vào thành lâu đài bên trong a, đến lúc đó hắn triệu tập người muốn chết, chính hắn đoán chừng cũng xong rồi. Hắc hắc. Người giết nhiều ít người lấy được nhiều ít Thanh Dương Kim, tại đệ tam tháng Lục Ly đi nộp lên Thanh Dương Kim lúc, Tô Tử Hề đi theo tiến vào Lục Ly gian phòng bên trong. Hiếu Kỳ hỏi ý kiến hỏi, Lục Ly hai tháng này đại môn không ra một bước, lại có thể nhẹ nhõm đưa trước Thanh Dương Kim. Điều này nói rõ hắn khẳng định lấy được không ít Thanh Dương Kim. Như thế nhẹ nhõm liền có thể cho tới nhiều như vậy Thanh Dương Kim. Chỉ có giết người đoạt bảo một đầu đường tắt. Lục Ly không có trả lời Tô Tử Hề vấn đạo. Hỏi, thế nào, người thiếu Thanh Dương Kim sao, thiếu ta cho ngươi một chút? Không cần, hắc hắc, Tô Tử Hề thản nhiên cười một tiếng. Trên mặt đều là tà mị chi sắc. Trong tay hắn quang mang lóe lên. Vô số Thanh Dương Kim xuất hiện trong tay hắn. Hắn nhếch miệng nói ra, có mấy cái ngu xuẩn có chủ ý với ta, bị ta giết, lấy được mấy trăm Thanh Dương Kim, nhiệm vụ là đầy đủ. A, Lục Ly có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Tô Tử Hề nhìn suy nhược nhỏ gầy, chiến lực lại mạnh như vậy. Bất quá nghĩ đến Tô Tử Hề tổ gia gia là phủ vực trấn phủ trưởng lão, cái kia hẳn là truyền cho hắn không ít đồ tốt, thần thuật những này truyền không ít, chiến lực cường cũng rất dễ lý giải. Lục Ly gật đầu nói, ta cũng giết mấy cái đồ không có mắt, lấy được một năm cần thiết Thanh Dương Kim, dứt khoát tại tòa thành bên trong bế quan tu luyện. Lợi hại. Tô Tử Hề giơ ngón tay cái lên, trầm ngâm một lát nói ra, ta tổ ra gia phái tiếng người đã xuất động. Đoán chừng một hai tháng sau ta liền sẽ rời đi nơi này. Cái này từ biệt cũng không biết lúc nào mới có thể cùng Lê Huynh gặp lại. Tổng có cơ hội, Lục Ly hé miệng cười nói. Nói không chừng quay đầu chúng ta còn có cơ hội kề vai chiến đấu. Cùng một chỗ giết địch đâu, lần sau nếu có thể gặp mặt sẽ cùng nhau nâng cốc ngôn hoan. Tốt. Tốt, một lời đã định. Tô Tử Hề duỗi ra một cái tay cùng Lục Ly chăm chú đem nắm. Sau đó đứng dậy cáo từ. Lục Ly tiếp tục bế quan. Hắn trong khoảng thời gian này đều tại lĩnh hội thạch nhân thần lỗi thuật đệ tam trọng. Đã sơ có thành tựu hiệu. Đoán chừng không cần một hai tháng liền có thể triệt để lĩnh hội thành công. Đệ tam trọng thạch nhân thần lỗi thuật có thể ngưng tụ rất nhiều chiến lược, nhưng so sánh thần linh thạch nhân khôi lỗi, bất quá những khôi lỗi này hẳn là sẽ không quá mạnh. Cũng may có thể ngưng tụ rất nhiều, cũng coi là có chút tác dụng. Thời gian trôi mau, hai tháng bình tĩnh vượt qua. Lục Ly vốn cho là đằng sau mấy tháng hội sẽ một mực dạng này thản nhiên vượt qua, lại không nghĩ rằng đột nhiên sinh một kiện đại sự. Gian phòng cấm chế quang mang lấp lánh không ngớt. Lục Ly mở cửa phòng về sau, thấy được Tô Tử Hề về sau, hắn nhướng mày hỏi, người muốn đi sao? Không phải, Tô Tử Hề cười khổ nói ra. Thương Viêm phủ ra nhiễu loạn lớn, bị ác và dâm lấn, rất nhiều võ giả bị ma hóa, gia gia của ta phái tới người ở nửa đường bị giết. Đoán chừng thời gian ngắn tới không được. Ác và... Lục Ly trong đầu hiển hiện sát đế đánh giết ác ma tràng cảnh, kinh nghi hỏi, ác ma có thể đi vào thần giới, vẫn là thần giới bản thân tự có ác ma ẩn núp, thần giới không có ác ma ẩn núp, một khi xuất hiện cường giả sẽ xuất động đánh giết. Tô Tử Hề giải thích nói, lần này không gian xuất hiện dị động, có mấy cái ác ma tiềm nhập thần giới, nhưng rất nhanh bị đánh chết. Thần giới cường giả chắc chắn sẽ không bỏ mặc ác ma càn quấy. À, vậy là tốt rồi, nghe nói ác ma bị giết, Lục Ly Tửu không để trong lòng, việc này không có quan hệ gì với hắn à. Ai ngờ Tô Tử Hề khoát tay áo nói, đi thôi, Diệp thống lĩnh triệu tập chúng ta toàn bộ đi quảng trường tụ hợp đâu. Phụ cận một cái tông phái đều bị ác ma ma hóa. Diệp thống lĩnh muốn triệu tập tất cả mọi người đi tiêu diệt toàn bộ ma sứ. Chúng ta, Lục Ly, kinh ngạc, kinh nghi hỏi, Thương Viêm phủ nhiều cường giả như vậy, vì cái gì để chúng ta xuất động a? Chúng ta cũng không phải Thương Viêm phủ người. Theo đạo lý có, phải hay không cần chúng ta động thủ? Tô Tử Hề trên mặt cũng có chút nghi hoặc, hắn nói ra. Thương Viêm phủ phủ quân hoàn toàn chính xác rất nhiều, mà lại phụ cận các đại tông phái thế lực cường giả rất nhiều người. Ta cũng không biết là nguyên nhân gì, dù sao Diệp thống lĩnh hạ lệnh, chúng ta không thể không đi a. Đi thôi, có âm mưu, Lục Ly bản năng đề phòng, bọn hắn chỉ là tại cái này phục dịch, tương đương với giúp Thương Viêm phủ làm việc, thân phận lại là tự do. Thương Viêm phủ vốn không có bất luận cái gì tư cách ra lệnh cho bọn họ làm việc. Lại nói, bọn hắn rất nhiều thần linh chiến lược đều không mạnh. Bọn hắn nơi này mặc dù trên vạn người, lại không bằng mấy trăm phủ quân chiến lực. Thương Viêm phủ làm sao có thể điều động bọn hắn đi tiêu diệt toàn bộ ma sứ sự tình ra khác? Thương tất có yêu a? Chẳng lẽ là tam giác nhãn phủ quân âm mưu? Lục Ly đôi mắt lấp lóe, đi theo Tô Tử Hề đi ra ngoài. Bên ngoài trên quảng trường đã hội tụ mấy ngàn người, còn có vô số thần linh hướng trên quảng trường hội tụ mà đi. Thương Viêm phủ mấy trăm phủ quân đều hội tụ trên quảng trường, Diệp thống lĩnh liền tại bên trong lạnh lùng chờ đợi tứ phương nhân mã hội tụ. Lục Ly đi theo Tô Tử Hề hướng trong đám người hội tụ mà đi. Hắn mục quang trên quảng trường đứng thẳng phủ quân bên trên đảo qua. Khi hắn nhìn thấy cái kia tam giác nhãn phủ quân lúc, nội tâm trong nháy mắt chìm xuống dưới. Cái kia tam giác nhãn phủ quân mục quang vừa vặn quét tới. Mặc dù nhìn tựa hồ tùy ý quét tới, nhưng Lục Ly vẫn có thể cảm nhận được hắn trong con người lạnh ý. Lục Ly trong đầu chuyển động. Ác ma tiến vào thần giới sự tình cùng tam giác nhãn phủ quân khẳng định không quan hệ. Hắn cũng không có như vậy đại năng lượng, nhưng Diệp thống lĩnh triệu tập Thương Viêm phủ khổ dịch xuất chiến. Cùng cái này tam giác nhãn tuyệt đối thoát không được quan hệ. Tam giác nhãn chính là muốn mượn cơ hội để hắn ra Thương Viêm cốc, sau đó tìm cơ hội bắt sống hoặc là đánh giết hắn. Thế nào Lê Lộc? Tô Tử Hề nhìn thấy Lục Ly sắc mặt rất là khó coi. Quan tâm hỏi ý kiến hỏi. Không có việc gì. Lục Ly làm bộ nhẹ nhõm khoát tay áo. Thầm nghĩ lấy Nhan Thiên Cương có phải hay không chờ ở bên ngoài lấy sau đó. Trùng hợp đi ngang qua. Thuận tay đem hắn giết đâu thời gian từng giờ từng phút đi qua. Càng ngày càng nhiều người hội tụ mà đến. Diệp thống lĩnh hướng mấy cái phủ quân khoát tay áo. Mấy cái phủ quân trong tay sáng lên một đạo quang mang. Tiếp lấy từng cái hư không thú lớn lên theo gió. Lơ lửng ở giữa không trung. Toàn bộ nghe. Diệp thống lĩnh lạnh băng băng thanh âm vang lên. Mấy ngày trước mấy cái ác ma hàng lâm. Mặc dù Thương Viêm phủ đã phái ra mấy vị cường giả đánh chết ác ma. Nhưng phụ cận có 10 cái tiểu tông phái đều bị ma hóa. Bản thống lĩnh thân là Thương Viêm phủ một viên, tự nhiên muốn là phủ chủ phân ưu, sở dĩ triệu tập mọi người cùng nhau đi tiêu diệt toàn bộ ma sứ. Đương nhiên bản thống lĩnh sẽ không để cho các ngươi toi công bận rộn. Đi người có thể miễn một năm khổ dịch, chủ lực là chúng ta, các ngươi chỉ cần ở ngoại vi trấn thủ, không cho ma sứ đào tẩu là được, không đi cũng có thể hừ hừ. Diệp thống lĩnh ý uy hiếp hết sức rõ ràng, làm thương Viêm phủ thống lĩnh, đắc tội Diệp thống lĩnh tự nhiên không có quả ngon để ăn. Không người nào dám đưa ra dị nghị, tách ra tiến vào hư không thú. Phủ quân bọn họ phân tán ra đến chỉ huy mọi người. Tam giác nhãn vừa vặn tới Lục Ly bên này, trong tay cầm trường thương màu xanh lam chỉ vào mọi người quát. Nhanh lên, nếu không ma sứ đều sẽ chạy trốn. Ngày sau tiêu diệt toàn bộ hội, sẽ càng thêm phiền phức. Lục Ly vốn định đưa ra không đi, nhìn thấy tam giác nhãn cầm trường thương chỉ phía xa bên này. Hắn tâm trầm xuống, giống như giờ phút này đưa ra không đi, tam giác nhãn mượn cơ hội đánh giết chính mình. Diệp thống lĩnh coi như không thích, cũng sẽ không nói cái gì. A, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.